Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1530, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 20. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư vốn là nghĩ đến ôm một cái khoa máy tính chương trình học. Về sau vẫn là đi làm lập trình viên. Nhưng là đi, người ủy thác dù sao chỉ là tốt nghiệp trung học trình độ. Bình thường tiếp xúc máy tính, cơ bản cũng là tại trên TV gặp qua. Có lẽ đối với nàng quá mức cố hết sức, còn không bằng đi học làm bánh ngọt. Ninh Thư có điểm nấu nướng kỹ năng. Tin tưởng cái này đối từ nhỏ giặt quần áo, nấu cơm Vương Anh không khó. Ít nhất phải lấy tới một cái chứng nhận. Không có chứng nhận là nửa bước khó. Đi, bất quá có làm chứng giả. Cùng nói nửa chứng giả, còn không bằng tiêu ít tiền. Đi học học, chỉ cần có thành thạo một nghề, liền có thể sống xuống tới. Chỉ cần làm được, cực hạn chính là thành công. Ninh Thư lãnh lương, tìm bánh ngọt trường học, báo danh học tập làm ra bánh ngọt. Ninh Thư chọn danh khí tương đối lớn trường học. Danh khí lớn, nhưng chính là học phí có điểm quý. Ninh Thư là hút lấy khí lạnh, cọ sát lấy răng hàm đóng. Học phí, Ninh Thư báo một năm tinh tu ban, có 3 tháng tốc thành ban. Ninh Thư không có báo, đã muốn học, liền học thời gian dài một chút, học thêm chút luôn là không sai. Sau đó Ninh Thư mỗi ngày liền cùng bột mì, bơ liên hệ. Ninh Thư trên người luôn có một cỗ tắm không hết mạch hương sấy khô bồi hương. Vì, Ninh Thư sẽ tự mình trong nhà bánh mì nướng, hoặc là làm chút ít bánh ngọt cho học viên ăn. Những cái kia tiểu học viên đối đồ ngọt không có sức chống cự, đối Ninh Thư thái độ tốt hơn nhiều. Ninh Thư thủ hạ một ít học viên nói Ninh Thư đều có thể đi làm bánh gato sư, mở bánh mì phường. Ninh Thư cười đến mặt mày mị mị, nói không chừng nàng liền có thể mở một cái bánh mì phường. Bất quá tại thành phố này cắm rễ làm ăn không dễ dàng, cũng coi là một cái phấn đấu mục tiêu đi. Ninh Thư thủ hạ học viên có chút gia tăng, bất quá gia tăng đến không nhiều. Đều là thủ hạ học viên giới thiệu người quen đến, có thể thêm một cái là một cái. Ninh Thư tới không cự tuyệt, học viên càng nhiều, nàng bị xào rơi tỷ lệ càng nhỏ. Dù sao người khác đều là hướng về phía nàng cá nhân đến. Nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm theo trong đầu trong vang lên. Sau đó Ninh Thư đầu một choáng. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian thời điểm, thật muốn phun, linh hồn giống như bị đè ép đồng dạng khó chịu. Ninh Thư nhìn chính mình linh hồn, so trước đó đơn bạc rất nhiều. Nếu như nói trước đó là thạch, hiện tại liền thành sữa tươi. Nàng linh hồn trực tiếp xuyên qua vật thể, liền đồ vật đều cầm không được. Quả thực thiệt thòi lớn. Cái thứ hai nhiệm vụ thật làm nàng tâm can đau. Chúc mừng hoàn thành siêu cấp nhiệm vụ người thí luyện nhiệm vụ. Xem xét ban thưởng. Nhiệm vụ 1, hoàn thành dịch hiểu đồng tâm nguyện. Nhiệm vụ độ hoàn thành 90%, thu hoạch được một cái tích phân bài. 2 điểm thuộc tính, tín ngưỡng lực. 2000 dịch hiểu đồng thành theo thùa đại sư. Tích lũy lấy tiền cho đệ đệ làm triển lãm tranh. Nhiệm vụ 2, hoàn thành khổng lâm tâm nguyện, hủy bỏ khế ước. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được 2 cái tích phân bài, 3 điểm thuộc tính. Từ đây khổng lâm bầu trời mặc chim bay, không có người lại có thể khống chế nàng, bao quát thiên đạo, bởi vì khổng lâm đã là một cái người chết. Nhiệm vụ 3, hoàn thành Vương Anh nghịch tập nhân sinh. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được một cái tích phân bài, điểm thuộc tính 5 điểm. Vương Anh chúc phúc, thu hoạch được dũng giả chi tâm quang vòng. Bản quang hoàn tại thời điểm nguy hiểm, có nhất định lực lượng tăng thêm tác dụng. Vương Anh có mỹ mãn hạnh phúc gia đình, lý giải nàng trượng phu, có bánh mì, phường sự nghiệp, tổng hợp đánh giá, chú trọng hơn người ủy thác về sau phát triển, nghịch tập, nhân sinh thành công, tổng hợp đạt được 90 điểm, thu hoạch được ban thưởng, tiến vào pháp tắc không gian cảm ngộ pháp tắc. Ninh Thư, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Có thể tiến vào pháp tắc không gian. Tổn thất điểm linh hồn lực tính là gì? Ninh Thư ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu tinh khiết linh hồn lực. Đoán chừng là lần này có 3 cái người ủy thác. Linh hồn lực hơi nhiều một chút. Ninh Thư cảm giác linh hồn muốn khô kiệt, cảm giác tiêu tán không ít. Ninh Thư ấn mở bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 100 cộng 1 cộng 2 cộng 5. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 02 SP, 0 cộng 1 trí tuệ giá trị, 0 cộng 1 mị lực giá trị, 0 cộng 1 tinh thần lực, 0 cộng 1 vũ lực giá trị, 0 cộng 2 tư chất, 0 cộng 2 tín ngưỡng lực. Công đức, 15.260 lĩnh ngộ pháp tắc. Không kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, sơ cấp thêu thùa kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng. Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh dặn dò. Ninh Thư cảm thấy điểm thuộc tính trở nên biến ít, trước kia là động một, chút thì là mấy chục điểm, hiện tại chỉ có mấy điểm, ít thời điểm, chỉ có một điểm, quá mẹ nó hàn sầm nhân. 2333 nói ra, hiện tại một chút điểm thuộc tính tương đương trước kia 10 điểm, không ít, ít một chút thuận tiện thống kê, cũng ngắn gọn một chút. 2333 hỏi, hiện tại muốn đi pháp tắc không gian sao? Ninh Thư liên tục gật đầu, nhanh, ta trước mở đường đi thông đạo, tiện thể kể cho ngươi giải một chút là không? Gian ảo tình huống, Ninh Thư ngồi ngay ngắn. Bám lấy lỗ tai nghe 2333 nói chuyện. Không gian ảo tràn ngập các loại pháp tắc khác nhau. Những này pháp tắc là theo pháp tắc hải trong dẫn dắt tới. Trên cơ bản theo pháp tắc hải thai nghén vị diện đều là những này pháp tắc cơ bản giống nhau. Trên cơ bản tại vị diện đều có thể sử dụng. Bất quá muốn nhìn vị diện áp chế tình huống. Ninh Thư sắc mặt thâm trầm, nghiêm túc nghe 2333 lời nói. Trong lòng suy nghĩ, này pháp tắc không gian là ai làm? Có thể làm ra như vậy một cái không gian thực tình nghiêu xoa. Không gian ảo trong đều là cuồng bạo pháp tắc. Hơn nữa mỗi cái khu vực pháp tắc khác biệt, pháp tắc rất nhiều. Kim mộc thủy hỏa thổ, diễn sinh ra rất nhiều pháp tắc. Chẳng hạn như phong pháp tắc, băng tuyết pháp tắc, thủy pháp tắc, đỉnh cấp thời gian không gian pháp tắc, mỗi cái pháp tắc khu vực trong đều có một tòa thành. Những thành thị này tác dụng là bảo vệ nhiệm vụ ngươi. Nếu như ngươi muốn cảm ngộ phản thì liền muốn ra khỏi thành. Rời thành càng xa, pháp tắc càng cuồng bạo. Lấy ngươi bây giờ linh hồn trạng thái, chỉ sợ sẽ bị xé nứt. Chỉ có thể ở tại trong thành. 2333 nói. Thông đạo đã sửa xong. Người muốn đi trước cái gì pháp tắc thành phố? 2333 hỏi. Ninh Thư nghĩ đến, nàng hiện tại cái gì đều cảm ngộ không được, không quan trọng, liền đi là thời gian thành đi. Ninh Thư đối thời gian có một loại mê chi chấp nhất, bởi vì Ninh Thư được chứng kiến thời gian pháp tắc uy lực quá nghịch thiên, cơ hồ không ai có thể đào thoát thời gian. Hết chương.